Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, đệ 61 chương. Quý An Hằng nhìn đến này hồi phục thời điểm là thực giờ khóc giờ cười. Lạc Hy liền như vậy gấp không chờ nổi muốn cho thế nhân đều cho rằng bọn họ thực sự có kia gì quan. Hệ hắn cơ hồ không tưởng liền trở về cái ghét bỏ đại biểu tình. Theo sau đóng Weibo ra cửa. Không có gọi điện thoại, cũng không có gửi tin tức, hắn trực tiếp dùng thuật pháp theo Lạc Hy hơi thở tìm qua đi. Này vừa đi, liền vượt hơn phân nửa cái thành thị, đến vùng ngoại ô một tòa điện ảnh thành đi. Lạc Hy đang ở điện ảnh trong thành chụp một bộ phim truyền hình. Hắn khách mời một cái đại boss, chỉ ở kịch đuôi xuất hiện một hai lần kia một loại. Quý An Hằng tới rồi địa điểm sau liền tìm cái không người góc hiện thân hình. Quang Minh chính đại đi vào, u, đại thần, hắn hướng về phía đang ngồi ở trên ghế nằm nghỉ ngơi Lạc Hy bày một chút tay. Lại cùng nhân viên công tác khác mỉm cười ý bảo, ân, đều là hắn không quen biết người. Lạc Hy nhìn đến Quý An Hằng thời điểm là kinh hỉ. Điểm này từ vẻ mặt của hắn liền có thể nhìn ra được tới. Hắn thật là nửa điểm không che giấu. Trực tiếp liền đứng lên ba lượng chạy bộ đến Quý An Hằng trước người đứng yên. Người như thế nào đột nhiên tới, cũng không cùng ta nói một tiếng, ngữ khí tựa thật tựa giả ba phần báo hoán bảy phần kinh hỉ. Cùng bị người trong lòng đột nhiên thăm ban dường như, nói chuyện đồng thời, hắn còn đã quen thuộc duỗi tay ôm quá Quý An Hằng bả vai. Không chào đón, ta đây đi lâu, Quý An Hằng dứt lời. Thân mình một lùn tránh đi Lạc Hy tay, lui về phía sau vài bước làm bộ phải đi, Lạc Hy chạy nhanh ngăn lại hắn, lấy lòng cười nói, không có không có, đặc biệt hoan nghênh, vinh hạnh đến cực điểm, kia bộ dáng, thẳng làm chung quanh vây xem quần chúng xem thế là đủ rồi. Đặc biệt là trong đó lại đây nằm vùng thăm Lạc Hy ban các fan, càng là hận không thể một ngụm lão huyết phun ra tới. Nói tốt cao lãnh công nhân thiết không ngã đâu. Quý An Hằng lại rất rõ ràng, Lạc Hy đối hắn cũng không phải chó săn, cũng không phải thật hận hắn đi rồi, mà là, đắn đo rõ ràng hắn tính nết lúc sau riêng bày ra như vậy tư thái tới. Phỏng chừng, Lạc Hy là đêm này đó trở thành tình, thú đi, hắn trong lòng không tiếng động thở dài, trên mặt lại mang theo ý cười cùng Lạc Hy xả vài câu. Lại đi theo đối phương đi nhận thức đoàn phim nhân viên công tác nhóm Money lại lúc sau hắn liền. An an tĩnh tĩnh ngồi ở trên ghế nằm chờ Lạc Hy chụp xong cuối cùng một cái màn ảnh. Lạc Hy nhìn thoáng qua Quý An Hằng, trong lòng có chút vi diệu thỏa mãn cảm, này giống không giống phu thê chi gian trong đó một phương nỗ lực công tác. Một bên khác ở một bên chờ kết thúc công việc, hảo xong xong quản gia về. Phòng trừng Quý An Hằng biết hắn cái này ý tưởng, đại khái sẽ một cái tát hồ đến trên mặt hắn đi. Lạc Hy trong lòng một mảnh mềm mại, xoay người chuyên tâm đầu nhập công tác, cuối cùng một cái màn ảnh, chụp xong liền có thể cùng Quý An Hằng trở về, ngẫm lại liền động lực 10 phần. Lạc Hy đóng phim thời điểm thực đầu nhập, kia nghiêm túc bộ dáng lại là phá lệ hấp dẫn người. Quý An Hằng lẳng lặng nhìn phim trường tượng chọn khóe môi ta cười người. Trong lòng lại có như vậy ti tê tê ngứa ngứa cảm giác. Như là bị tiểu miêu chảo nhẹ nhàng bắt một chút cảm giác. Diễn thực mau chụp xong, đại boss không hề ngoài ý muốn chết mất, là khi một thân máu tươi ngã xuống kia trong nháy mắt. Quý An Hằng không chịu khống chế đứng lên, trốn ghế bị hắn mang phiên trên mặt đất. Phát ra man đại một tiếng trầm vang, may mắn chính là, lúc này đạo diễn vừa lúc hô cát, đảo cũng không ảnh hưởng đến hiện trường, cơ hồ tất cả mọi người hướng Quý An Hằng bên này nhìn qua. Trừ bỏ Lạc Hy, Quý An Hằng sắc mặt tái nhợt đối với những người khác cười một chút. Lại nhìn về phía Lạc Hy lại như cũ nằm trên mặt đất, duy trì chết đi cái kia tư thế. Phảng phất thật sự không bao giờ sẽ tỉnh giống nhau. Quý An Hằng từng bước một đến gần rồi hắn, ở hắn trước người ngồi xổm xuống, vươn đôi tay nửa điểm cũng không ôn nhu đem hắn kéo lên. đừng giả chết, cấp lão tử lên. Lạc Hy thuận thế ngồi dậy, mở mắt ra nhìn đến Quý An Hằng không biết khi nào ửng đỏ hốc mắt. Hắn lại cười, hắn thấp giọng nói, đau lòng, cảm nhận được ta lần trước xem ngươi diễn kia chàng chết đi xuất diễn cảm giác. Quý An Hằng cười khổ, cảm nhận được một chút, nhưng chỉ sợ là không đủ vạn nhất. Hiện tại hồi tưởng lên, hắn diễn kia chàng tử vong diễn khi, Lạc Hy đã chịu đánh sâu vào khẳng định không phải ít. Kia hội, Lạc Hy kia khác thường, bi thương tuyệt vọng bộ dáng còn rõ ràng trước mắt, mà hắn hiện tại, cũng chỉ là có chút khổ sở, liên tưởng nổi lên trong trí nhớ Lạc Hy ngã xuống cảnh tượng thôi. Cho nên, hắn mới có thể cảm thấy chính mình đối Lạc Hy cảm thụ cũng không thể quan lấy đồng cảm như bản thân. Mình cũng bị chi ngôn, bất quá, này không cũng từ mặt bên phản ứng ra Quý An Hằng đối Lạc Hy cảm tình. Xa không đến Lạc Hy đối hắn cảm tình sao? Quý An Hằng có chút mê mang, Lạc Hy trợ lý giúp đỡ hắn đổi hảo quần áo chuẩn bị tốt xe lúc sau liền bị hắn đuổi đi. Mà Lạc Hy cũng tự giác cự tuyệt đạo diễn mời tiệc chiêu đãi. Đi theo Quý An Hằng đi rồi, hai người cũng không biết chính là, bọn họ phía sau vẫn luôn có người cầm di động chụp bọn họ hỗ động. Thậm chí có người trộm ở phát sóng trực tiếp. Phân cách tuyến, trà nhà ăn, Quý An Hằng ăn tinh xảo điểm tâm, lại hoàn toàn không có tâm tư tinh tế phẩm vị, hắn cân nhắc luôn mãi, thận mà trọng chi nuốt xuống điểm tâm sau mở miệng hỏi. Ta đại khái nhớ lại một ít đồ vật, là khi tay run một chút, chiếc đũa sủi cảo tôm cũng thuận thế lăn xuống, hắn ngẩng đầu xem Quý An Hằng, đôi mắt hơi hơi mị một chút, một ít đồ vật, tỉ như... Quý An Hằng không tự giác cắn một chút chính mình trong tay chiếc đũa. Sửa sửa suy nghĩ mới nói. Đại khái chính là, rất nhiều năm trước chúng ta tương ngộ bắt đầu, thẳng đến sau lại ngươi, ở Mộc Thôn, bởi vì ta mà bị thương nặng, lại mặt sau, ta liền nghĩ không ra, là khi có điểm thất vọng, nhưng lại cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn tức hy vọng Quý An Hằng có thể nhớ lại trước kia sự. Lại không hy vọng hắn nhớ lại tới, cực mâu thuẫn, ta tìm ngươi, là muốn hỏi ngươi mặt sau đã xảy ra cái gì, ta vì cái gì sẽ ở mộ như vậy nhiều năm mà ni ngươi đâu, lại vì cái gì sẽ vẫn luôn sống trên đời, còn có, Quý An Hằng vẫn là hỏi ra khẩu, ta muốn biết, chúng ta trước kia là cái gì quan hệ, Lạc Hy cười, nhợt nhạt nhàn nhạt tươi cười lại rất là chân thật, hắn chậm rãi nói. Chuyện phát sinh phía sau rất nhiều, một lời khó nói hết, ngày sau ngươi sẽ tự nhớ tới, đến nỗi ngươi vì sao sẽ ở mộ chung, ta cũng không lắm rõ ràng, năm đó chúng ta, nháo phiên, đường ai nấy đi, lúc sau ta liền không còn có tin tức của ngươi, nếu không, hắn cũng không đến mức như vậy nhiều năm vẫn luôn chưa từng đi tìm hắn. Chúng ta quan hệ, ta tưởng ngươi hẳn là có cảm giác. Dùng hiện tại nói tới nói, chúng ta lúc ấy quan hệ, chính là hữu nghị trở lên, người yêu không đầy trạng thái. Bất quá hiện tại, ta đối với ngươi tự hồ là hoàn toàn động tâm yêu thích. Lạc Hy cầm Quý An Hằng đặt ở trên đài tay, thái độ rất là thành khẩn nói. Hai chúng ta khả năng sẽ sống rất dài thời gian, bên người người sẽ một người tiếp một người già đi. Chết đi, đến cuối cùng dư lại sẽ chỉ là hai chúng ta, cho nên, hai chúng ta ở bên nhau, cho nhau sống nhờ vào nhau, không phải thực hảo sao? Như vậy, chúng ta ai cũng sẽ không tịch mịch, ai cũng không sợ một người, Quý An Hằng không nói chuyện. Hắn lẳng lặng nhìn Lạc Hy một hồi lâu, rút về chính mình tay chậm rãi nói, người IQ thật sự không cao. Hai cái tịch mịch người cho nhau sống nhờ vào nhau sưởi ấm nói vậy chưa chắc là ái. Ta thật hoài nghi, người có phải hay không thật thích ta, Lạc Hy lại mỉm cười nói. Điểm này ngươi không cần hoài nghi, nhiều năm như vậy ta vẫn luôn sống ở nhân thế, không ngừng đổi thân phận đổi chấm đất phương, cũng gặp được quá rất nhiều người, đã cứu hoặc dưỡng quá không ít người, nhưng... Cho tới nay chân chính có thể làm lòng ta động dung. Chân chính có thể làm ta sinh ra cảm xúc chỉ có ngươi. Chỉ có đề cập đến ngươi thời điểm, ta mới có người bình thường nên có những cái đó cảm xúc xuất hiện. Ngàn năm trước là như thế, ngàn năm sau cũng là như thế, mặc kệ là trước đây vẫn là gặp lại lúc sau. Ta chỉ biết bởi vì ngươi một ít động tác nhỏ mà cảm thấy buồn cười. Sẽ bởi vì ngươi một câu mà vui vẻ, cũng sẽ bởi vì ngươi đối người khác hảo mà chua xót khó chịu. Lạc Hy chậm rãi nói, ta IQ từ trước đến nay không cao, ngàn năm trước ta vẫn luôn là lẻ loi một mình, bên người người tới tới lui lui lại chưa từng có một cái chân chính có thể làm ta cam tâm tình. Nguyện vì này trả giá, ngươi là duy nhất một cái, ở gặp được ngươi phía trước ta cũng không cho phép người khác ly ta thân cận quá. Cũng không sẽ tự mình giáo người khác thuật pháp, càng sẽ không vì ai bị thương. An Hằng, ngươi là duy nhất một cái. Cho nên, ta tưởng, ta định là thích ngươi. Loại này thích, sẽ tùy thời gian gia tăng mà gia tăng. Chỉ cần ngươi ở ta liền khống chế không được loại này tình cảm ơn y ta tưởng. Ngươi đối ta cũng đều không phải là toàn vô hảo cảm đúng không? Ngươi nếu đối ta có như vậy một tia hảo cảm, liền thử xem cùng ta ở bên nhau. Hảo sao? Quý An Hằng chiều hắn hung hăng mắt trợn trắng. Thật muốn biết ngươi ngày thường có phải hay không nhàn tới không có việc gì đều chạy tới xem ngôn. Tình tiểu thuyết, này toan lời nói một bộ lại một bộ, ta cũng là chịu phục. Lạc Hy mặt vô biểu tình nói, là có điểm toan, bất quá nhiều ít cũng là ta một ít trong lòng lời nói. Nếu năm đó không có ngoài ý muốn nói chúng ta sớm nên ở bên nhau. Lại làm sao phí thời gian đến nay? An Hằng, năm tháng nhất vô tình, ta hy vọng ngươi ta có thể ở bên nhau. Cùng năm tháng cùng tồn tại, hành đi. Thử xem đi, Quý An Hằng cảm thấy hắn lại không đánh gãy Lạc Hy. Phải bị toan đến cách đêm cơm đều ra tới. Cũng không nghe nói qua Lạc Hy tiếp chụp quá tiểu bạch ngôn tình kỵ cha. Như thế nào loại này lời nói liền nói đến như vậy tự nhiên đâu. Làm ra vẻ đến làm hắn đặc tưởng một cái tát hồ đi lên. Lạc Hy vui mừng lộ ra ngoài. Giây tiếp theo lại cương một chút. Bởi vì Quý An Hằng lại tiếp một câu. Bất quá trước nói hảo. Chỉ là thử xem monster vạn nhất ngày nào đó ta nhớ tới chuyện phát sinh phía sau tình. Không có biện pháp tiếp thu ngươi. Ngươi cũng đừng oán ta Quý An Hằng là trực giác mặt sau ký ức không phải sẽ gì tốt. Có thể là hắn cùng Lạc Hy chi gian đã xảy ra cái gì mâu thuẫn. Chỉ là, này mâu thuẫn trình độ có bao nhiêu cao, là cái dạng gì, hắn tạm thời cũng không biết. Phát giác Lạc Hy động tác cứng lại rồi, hắn càng cảm thấy đến mặt sau ký ức sẽ không có gì hảo nội dung. Được, ta thời gian thử việc bạn trai. Hảo hảo biểu hiện đi, tranh thủ ở ta hồi tưởng lên phía trước, làm ta đối với ngươi khăng khăng một mực, không rời đi ngươi đi, này cũng coi như là một loại an ủi đi. Quý An Hằng nghĩ thầm mà đi, nhất định, Lạc Hy lấy lại tinh thần lập tức cười đáp. Trong lòng lại thầm nghĩ đây là cần thiết, ngô, không biết hiện tại đưa ra cùng An Hằng ở chung, có thể hay không có điểm mau, ai? Rõ ràng ngàn năm trước bọn họ vẫn luôn là cùng bị má miên. Thật là, càng sống càng không được như xưa. Nếu không, thử lại nào đó tiểu thuyết kịch bản. An Hằng tự hồ rất ăn những cái đó kịch bản. Tác giả có lời muốn nói. Lạc Hy mặt vô biểu tình. Nga, ta yêu ngươi, An Hằng, Quý An Hằng, Lan, tác giả, Nga, chúng ta các ngươi, tiểu khả ái nhóm, Lan. Tác giả, anh tương đương, hết chương.